Chủng Điền Dưỡng Nhi, chương 55, góc truyện audio.com. Cái này chủ chú hai và thím hai đều có thể nói là hối hận đến xanh cả ruột. Phi cơ trực thăng không rõ tình hình vẫn còn đang chúc mừng bọn họ. Dương lão nhị a, nghe nói còn có thể phân được một phòng nhỏ đó. Sau này được chia nhiều tiền rồi. Đừng có quên anh em ta đó. Ha ha. Lúc này lời nói chúc mừng mà nói nghe tới quả thực là châm chọc vô cùng. Thím hai đây là không nhịn được nổi. Bà vẫn luôn khỏe mạnh lần đầu tiên cho thấy sự yếu đuối nhu nhược. Thân thể thím hai cao lớn lui về sau hai bước, tay phải che trái tim, tức đến suýt chút nữa không đứng vững. Phía dưới lớp sữa rửa mặt còn chưa có rửa trôi là khuôn mặt tức giận tái nhợt. Cái này còn chưa tính là gì. Mấu chốt là phi cơ trực thăng lớn giọng vẫn còn đang lải nhải nói. Trên mặt chú hai không có vẻ vui thích lúc trước, cả người trầm mặc không nói thêm gì nữa. Thật vất vả mới tiễn được phi cơ trực thăng đi, chú hai và thím hai nhịn thật lâu rốt cuộc cũng có thể phát tiết. Thím hai dùng 2-3 lần nước rửa mặt, cũng không giống như lúc trước nhìn vào trong gương, tẩy trang xong, trực tiếp vọt vào phòng khách ngồi trước mặt chú hai. Một đôi tay băng một cái vỗ mạnh lên bàn. Đây là xảy ra chuyện gì a? Làm sao lại bán đi cái bãi đất không có người ở kia chứ? Thím hai lại là hối hận đến khó có thể tin được. Chú hai phiền não quay đầu. Giọng nói thật không tốt. Tôi làm sao biết bán đi chỗ kia chứ? Thím hai tức giận không thể đánh vào nơi nào. Ai bảo ông muốn cùng Dương lão đại bọn họ đổi lại chỗ a? Ông nhìn hiện tại thấy chưa? Người ta hiện tại kiếm tiền nhiều, còn chúng ta không có gì cả. Đều tại ông, cũng là ông lúc đầu bị quỷ ám rồi mới cùng người ta đổi lại chỗ a. Tôi trước kia cùng bọn họ đổi lại chỗ còn không phải bởi vì khi đó mọi người nói chỗ nhà ở chúng ta bên này muốn di rời bồi thường tiền sao? Kết quả chính sách thay đổi tôi nào đâu có biết a, tôi không phải là muốn được nhiều tiền bồi thường nhà ở sao? Tôi thật là vô cùng ngu đi. Thấy ông chồng tính tình vẫn luôn tốt với mình lại giống to. Thím hai làm bị sợ đến nỗi trợn to mắt, trong nháy mắt, không dám tiếp tục nữa. Nuốt nước miếng một cái, đổi giọng trấn an nói. Tôi cũng không phải là ý này. Ban đầu đồng ý đổi lại nơi nhà cũ là chính mình đồng ý. Điều này cũng không thể toàn bộ đều trách ông chính mình cũng chỉ có thể trách vận khí nhà mình không tốt. Mặc dù hiểu đạo lý này, nhưng mà lòng ghen tị thật sâu nhưng tâm lý lại không thể gặp người khác được tốt làm cho bọn họ không muốn tin tưởng vào sự thật này. Lão công, chúng ta đây cũng là nghe phi cơ trực thăng nói. Ai biết có phải là sự thật hay không? Ông nhìn lần trước nói chỗ chúng ta muốn di rời. Cũng không có đấy sao nói không chừng tin tức lần này cũng là giả thì sao? Chú hai vốn đang cúi đầu liền ngẩng đầu lên. Sắc mặt so với lúc nãy khá hơn một chút, gã nhìn về phía vợ mình, gật đầu, đúng vậy, lần trước nói lợi hại như vậy mà cũng không có rời đi đấy thôi. Lần này ngay cả tiếng gió cũng không có, nói không chừng chính là người kia bịa đặt, thím hai vội vàng gật đầu, mặc dù là phỏng đoán như vậy, nhưng mà trong lòng cuối cùng cũng muốn đem chuyện này làm cho rõ ràng. Cho nên chú hai đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ mở miệng, bà chờ tôi đi đến chỗ bí thư hỏi một câu xem sao. Thím hai an ủi mình như vậy, trong lòng so với lúc này đỡ hơn một chút, sau khi rời đi chú hai cũng chậm chạp thay đổi quần áo. Nhưng mà cuối cùng trong lòng có chuyện, cứ 2 phút lại nhìn ra cửa xem thử ông chồng lúc nào trở về. Kết quả cũng chờ đến câu trả lời chắc chắn của bí thư. Nếu như bí thư đã nói khẳng định như vậy rồi, vậy chỗ bãi đất đó đúng thật là bị chiếm dụng, như vậy nói cách khác, nhà Dương Hạo lần này được phân cho một số tiền lớn rồi. Nhìn thấy nhà đại ca trôi qua tốt, Dương lão nhị lại thấy trời như muốn sập xuống rồi, này chuyện quan hệ đến tiền nong, Dương lão nhị làm sao chịu dễ dàng bỏ qua, đương nhiên là mặt mũi cũng không muốn rồi, chỉ muốn cái nền nhà kia a. Cho nên hai người hấp tấp chạy đến nhà bà nội Dương Hạo. Để cho bà làm chủ cho nhà mình, muốn để cho Dương Hạo bọn họ đem chỗ ban đầu một lần nữa đổi lại. Trong đầu Dương lão nhị chứa không ít thứ tính toán đầu của người khác. Biết chuyện này cần phải có ba mẹ mình ra mặt, vốn ba mẹ đã thiên vị bọn họ, chỉ cần về nhà khóc than nghèo, ba mẹ khẳng định sẽ lập tức mềm lòng để cho một nhà Dương lão đại đổi lại cho bọn họ rồi. Ba mẹ nhìn cuộc sống hiện tại của đại ca bọn họ trôi qua tốt như vậy. Hạo Hạo lại có tiền đồ, có thể kiếm tiền, cuộc sống của bọn họ hoàn toàn không có gánh nặng, mà chúng ta còn mang theo hai đứa nhỏ. Lão đại không có tiền đồ chỉ có thể đi ra ngoài làm công. Kiếm tiền chính mình cũng không đủ dùng, muội muội còn nhỏ như vậy, sau này đi học lại phải tiêu rất nhiều tiền như vậy. Vừa nói chú hai vừa cúi đầu giống như đang lau khóe mắt. Lần này thật vất vả mới có cơ hội được bồi thường tiền. Vốn là để chúng ta giảm bớt gánh nặng. Nhưng mà, ai, ta biết hiện tại muốn đổi trở về cái nền nhà kia thật không quá phúc hậu. Nhưng mà chúng ta không có biện pháp. Quả nhiên giống như Dương lão nhị nghĩ. Bà nội vừa nhìn thấy tình cảnh con trai khó khăn như vậy. Lập tức đau lòng không chịu được. Liền bảo đảm chuyện này bà khẳng định sẽ làm chủ, cho nên chú hai có hai lão nhân ra làm chỗ dựa liền vội vàng đi đến giải trí nông thôn chuẩn bị gọi một nhà Dương Hạo trở lại thương lượng. Dương Hạo biết bà nội gọi về nhà mở cuộc họp vẫn là do ba Dương báo cho hắn. Mặc dù là ông chủ chỉ cần quản lý chung là được, nhưng à phần lớn thời gian Dương Hạo vẫn làm việc ở giải trí nông thôn. Lúc này đã gần đến 11 giờ, tiệc chúc mừng sinh nhật của người khác cũng sắp bắt đầu. Chính là thời điểm bận rộn, chuyện gì mà gấp gáp trở về như vậy? Dương Hạo cảm thấy rất kỳ quái bắt đầu tra hỏi ba mình. Ba Dương là một người thành thật, anh em tới nói cũng không hỏi rõ chuyện gì. Con trai hỏi cụ thể ông cũng không biết, chú hai con cũng không nói rõ ràng. Liền nói bà nội con về nhanh đi. Có việc gấp, lúc này một nhà Dương Hạo cũng không có nhận được tin tức đất bị chiếm dụng. Cho nên Dương Hạo cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn ba nói nghiêm trọng như thế, cũng đuổi theo chạy về nhà. Kể từ sau khi giải trí nông thôn xây dựng xong, Dương Hạo liền rất ít khi trở về nhà phía bên này. Đi qua nhà mình, nhìn thấy một nhà chú hai cũng đến ở trong sân. Chú hai thấy một nhà đại ca trở lại. Vội vàng lộ ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Đại ca, đại tàu. Hạo Hạo đã về rồi. Dương Hạo nhìn chú hai nở nụ cười. Vừa thấy sắc mặt bà nội không có gì không tốt. Trong lòng lại càng nghi ngờ. Cảm giác thấy có chỗ nào là lạ. Dương Hạo gật đầu tượng trưng. Mẹ Dương cũng chỉ nói mấy câu có lệ. Nhưng mà vòng tới vòng lui bọn họ thủy chung cũng không nói xảy ra chuyện gì. Dương Hạo càng cảm thấy có vấn đề rồi. Lúc trước Phương Tuấn đã gọi điện thoại đợi lát nữa phải trở về. Hiện tại ở nhà lại kéo dài việc không nói. Dương Hạo đành phải trực tiếp mở miệng. Bà nội, ba con lúc trước nói con trở về một chuyến. Nói là có chuyện quan trọng hơn muốn thương lượng. Hiện tại cả nhà chú hai cũng đến. Đây là còn chờ chú ba về sao? Có muốn điện thoại cho chú ba hỏi lúc nào thì về nhà không? Dương Hạo vừa dứt lời, chú hai liền khoát tay. Không cần, không cần, lão tam không về cũng không sao. Lần này chủ yếu là chú hai muốn thương lượng với mọi người chuyện này. Dương Hạo có chút ngoài ý muốn, trong đầu một mực suy nghĩ giữa hai nhà bọn họ có cái gì liên quan. Nếu đã mở đầu, đề tài liền không tính cũng dẫn đến vấn đề chính rồi. Chú hai nhìn bà nội. Ý bảo lời kế tiếp để cho lão nhân ra bà nói. Đây cũng là việc lúc trước đã thương lượng xong rồi. Bà nội nhìn chú hai một cái. Ý chính mình đã biết. Cho nên nhìn về phía ba Dương. Liền mở miệng. Thật ra thì, chuyện này nói lớn cũng không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Bà nội dừng lại một chút nhìn phản ứng của mọi người. Sau đó lại tiếp tục nói. Lão đại. Trước kia lão nhị không phải là đem nền nhà cùng nhà các người đổi lại sao? Hiện tại nghĩ lại thấy như vậy không đúng. Vốn chính là ba anh em chia đều. Đổi cũng không đúng, cho nên lão nhị đến cùng ta thương lượng. Nếu như không đổi lại, mọi người ở nơi này mỗi phần giống nhau. Tránh cho sau này người khác nói. lời này cũng là chú hai cùng bà nội thương lượng xong. Chỗ bãi đất ở biên thôn, cách có chút xa, tin tức lúc này cũng là do phi cơ trực thăng ở bên ngoài lắc lư mới biết được. Lúc chú hai đi hỏi bí thư cũng nói chuyện này là chắc chắn, nhưng mà văn bản còn chưa đưa xuống, cho nên chú hai nghĩ đến một nhà đại ca còn ở trên chân núi. Có thể còn không biết, cho nên trước hết thử dò xét xem sao, xem thử trước khi mọi người biết tin có thể đem nền nhà đổi lại không. Chú hai đoán không sai, ba Dương và mẹ Dương vẫn luôn giúp con trai xử lý chuyện giải trí nông thôn quả thật còn không biết chuyện này. Dương Hạo Trọng sinh một đời, đã sớm biết chỗ kia sẽ bị khai phá, ban đầu chú hai sống chết muốn cùng nhà bọn hắn đổi lại chỗ kia. Dương Hạo không chút suy nghĩ liền đồng ý, không phải là chờ đến ngày hôm nay sao, hiện tại một nhà chú hai vội vàng tới cùng mình đổi lại. Nhất định là nghe được tin tức gì, Dương Hạo mặc dù không nhớ rõ đời trước chỗ kia lúc nào chiếm dụng. Nhưng mà đại khái cũng không chừng mấy năm này đây, xem ra là chỗ nhà cũ của bọn hắn bị chiếm dụng. Chú hai bọn họ còn muốn gạt mọi người đem đổi lại. Ba Dương cảm thấy thật bất ngờ, trước kia không phải là lão nhị đòi đổi sao, hiện tại sao lại muốn đổi trở lại, bà nội vốn muốn nói gì. Chú hai vội vàng tiếp lời, sợ bà nội nói lỡ miệng, trước kia là ta không hiểu chuyện, không có suy nghĩ toàn diện, lần này ta suy nghĩ một chút, cảm giác mình không đúng, mọi người là anh em ruột, đồ ba mẹ để lại cho chúng ta cũng nên giống nhau. Lời của chú hai nghe có thể dọa người, ba Dương dù sao không có biết đến nhiều như Dương Hạo. Mặc dù cảm thấy có nơi nào không ổn, nhưng mà suy nghĩ một vòng cũng không có phát hiện ra cái chỗ bị phá nát kia có cái gì đáng giá mà lão nhị đem đổi lại. Nhưng mà ba Dương bị vợ quản nghiêm cảm thấy chuyện này vẫn phải cùng vợ mình thương lượng. Cho nên thông minh lựa chọn im lặng. Trong lòng Dương Hạo vô cùng hiểu một nhà chú hai tính toán điều gì. Hiện tại nhất định là hối hận đem nhà cũ đổi cho bạn họ rồi. Hiện tại phân chia không được tiền nên gấp gáp, muốn lừa bọn họ đem chỗ kia lừa trở về. Hắn hiện tại cũng không phải muốn chọc thủng bọn họ, dù sao chữ ký ban đầu kia là của bọn hắn. Nếu chính mình không đồng ý, một nhà chú hai vô luận như thế nào cũng không có cách nào. Hắn cũng muốn nhìn một nhà chú hai còn có thể ác tâm đến mức nào. Chú hai thấy một nhà đại ca không nói lời nào, cho nên bắt đầu khuyên bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng mình không có ý đồ gì. Nhưng mà những lời này của chú hai đối với người khác có thể hữu dụng. Nhưng đối với mẹ Dương mà nói căn bản không thể thực hiện được. Mẹ Dương nghĩ thầm, nếu không có ích lợi gì. Ban đầu Dương lão nhị đã không muốn sống muốn chết đổi chỗ kia đổi lại. Bây giờ lại có thể tâm bình hòa khí cùng mình thương lượng đổi lại sao? Nếu như không có ý đồ khác, trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây, cách chương.